Chương 50, biện pháp. Đây là cái gì một loại cơ quan nhỏ như vậy, nó có thể làm được gì đây? Phở nhìn xem kia nho nhỏ súng ngắn, mặc dù cảm thấy nguy hiểm, nhưng như trước vẫn là có chút không quá để ý hỏi ngược lại. Nó có thể phát ra tiếng vang to lớn, có thể để thị vệ phía ngoài xông tới, còn có thể để một viên đạn, dùng tốc độ cực nhanh phóng tới mục tiêu, đem mục tiêu đánh ra một cái lỗ thủng cờ rít bưng súng ngắn, lực lượng tựa hồ càng nạp đủ một chút. Hắn nhìn chằm chằm hai cái ma pháp sư, sợ bọn họ làm ra nguy hiểm gì cử động. Ánh mắt của hắn tại tay của đối phương cùng ngoài miệng vừa đi vừa về nhảy chuyển, đề phòng lấy đối phương ngâm sướng chú ngữ hoặc là trên tay đột nhiên toát ra hỏa diễm loại hình đồ vật. Chúng ta có pháp thuật phòng ngự, có thể chống cự đao kiếm công kích. Phở rất là tự tin nói, vũ khí của các ngươi là không gây thương tổn được ma pháp sư phàm nhân, vô luận như thế nào dễ dùa. Đều chỉ là phạm nhân mà thôi. Bình cờ dít cũng không có dự định cho hai người bọn hắn cái bất cứ cơ hội nào. Tại đối phương nói mình có pháp thuật phòng ngự thời điểm, liền bóp cò súng. Phở ấn lờ bở tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, liền thấy đối diện cờ dít vật trong tay hàn quang lóe lên. Cơ hồ là theo bản năng, phở ấn lờ bở đã dùng hết toàn thân ma lực, muốn phòng ngự đối phương khả năng công kích, nhưng là hắn hay là chậm, bởi vì viên kia đạn, lấy mắt thường đều không tốc độ rõ rệt. Bay về phía sau hắn William. William QNZ ý thức được nguy hiểm, đó là một loại nhạy cảm bản năng phản ứng. Hắn một bên thắc thân tránh ra mình vừa mới vị trí, một bên dùng ma pháp tạo thành hộ thuẫn tận khả năng quấn quanh đến trên thân thể của mình. Đáng tiếc, hắn làm hết thể tựa hồ cũng là phí công, cái kia một chút xíu chuyển vị không thể né tránh viên kia đạn, ma pháp của hắn còn chưa kịp quấn quanh trên mặt của hắn, viên kia đạn liền đã sát mặt của hắn bay đi. Sau đó, như là dao găm sắc bén đồng dạng, đạn cắt đứt William sau thai tóc, tại lỗ thai của hắn trên lưu lại một đạo chảy ra, ngay sau đó nghênh ngang rời đi, đụng phải William sau lưng vách tường, ở phía trên lưu lại một cái bốn phía mang theo có chút dạn nước hố bom. Phở không nói gì, vừa mới một khắc này, hắn giống như thấy được tử thần giữ lại cổ họng của hắn, hắn muốn nói cao ý gì, nhưng chính là nói không nên lời. Lúc đầu, hắn mô phỏng đại pháo công kích hình thức, khai phát ra một loại rất cường hãn siêu cao nhanh công kích từ xa thủ đoạn, nhưng vừa vặn hắn thấy được một phạm nhân sử dụng chiêu số giống vậy, hơn nữa thoạt nhìn càng đơn giản. William QNZ không nói gì, hắn cảm nhận được trên lỗ tai truyền đến đau rát đau nhức, hắn lần thứ nhất thấy được loại này kinh khủng siêu cao nhanh công kích, thậm chí ngay cả thời gian chuẩn bị đều không cho hắn, công kích của đối phương liền đã xuyên qua thân thể của hắn. Cờ dít điều chỉnh một chút súng lục của mình họng súng, không thể không nói William vận khí thật sự là quá tốt rồi. Lúc đầu cờ dít là muốn một thương xử lý xong William, sau đó lập tức đối phở nở bờ nổ súng, nhưng tiếc nuối là hắn không đánh chuẩn, hắn một thương đánh sai lệch, đạn sát William lỗ thai bay đi. Bất quá cùng lúc đó, cờ dít QNZ đã chứng minh một việc, vậy liền là ma pháp sư nhóm phòng ngự, xa không có hắn trong tưởng tượng như vậy không gì phá nổi. Ừ ngực FNB nuốt một miếng nước bọt, cuối cùng từ trong lúc khiếp sợ đi ra. Trên người hắn phòng ngự ma pháp mới vừa vận thành hình, nhưng sau đó hắn liền đem kia không có ý nghĩa ma pháp hộ thuẫn tán đi. Hắn biết ma pháp này là không cách nào ngăn cản loại này cường hãn điểm công kích, giữ lại phòng ngự ma pháp chỉ là đang lãng phí ma lực của mình thôi. Nhưng là hắn QNZ có ý nghĩ của mình, sau đó mở miệng dáng chống đỡ nói, ta gặp qua các ngươi đại pháo. Mỗi một lần chỉ có thể phát xạ một viên đạn pháo, ngươi bây giờ đã đánh qua một lần, muốn lại đánh một lần công kích như vậy, cực kỳ phiền phức á. William QNZ ý thức được, công kích như vậy tựa hồ cũng không khả năng bền bỉ, cho nên hắn QNZ chấn định một chút, chuẩn bị thi triển ma pháp tìm về mình bãi. Cờ dít lại méo một chút họng súng, bóp co súng, bình lần này hắn cố ý tuyển một cái lệch ra một chút góc độ, đánh ra hắn phát thứ hai đạn. Viên kia đạn tại càng xa một chút địa phương vượt qua William, lại một lần nữa đánh vào phía sau hắn trên vách tường. Tại đụng vào trước vách tường, nó trước trời đất xui khiến đánh bay cổng nến trên trưng bày một nửa ngọn nến, tự mang mấy phần khoe khoang thương pháp hiệu quả thần kỳ. Nghiêng người quay đầu vừa vặn trông thấy ngọn nến bị viên đạn đánh bay Flerber, chấn sợ không nói ra lời. Trước đó suy đoán của hắn thật không sai, hệ lạn thứ sắc thực có càng nhiều tốt hơn vũ khí. Chỉ là hắn đã tận khả năng suy đoán đối phương cường đại, nhưng đến cuối cùng, hắn như trước vẫn là phát hiện mình đánh giá thấp những phàm nhân này. Hiện tại những phàm nhân này, đã có thể cùng các ma pháp sư phân cao thấp. Cho dù là tại song phương đều chuẩn bị kỹ càng điều kiện tiên quyết, phàm nhân như trước vẫn là có khả năng đánh chết ma pháp sư. Đây là một cái phở ở nở bờ lúc trước ngay cả nghĩ đều sẽ không nghĩ chủ đề, nhưng là hắn hiện tại nhất định phải nhìn thẳng vào cái đề tài này. Đánh cược nhìn xem ta chỗ này còn có mấy phát đạn cờ rít tự tin đã triệt để trở về, đã đối phương không có đem hắn lập tức xử lý, nhìn liền là làm không xong mà hắn hiện tại bưng súng ngắn, tự nhiên là có năng lực xử lý trước mặt một già một trẻ này. Ta cảm thấy ta còn có 4 lần thời cơ, mỗi người các ngươi đều có thể chịu 2 phát cờ rít lung lay trong tay súng ngắn, cấp ra một cái rất có ý tứ lựa chọn, có lẽ... Các ngươi nguyện ý hiệu chúng ta không đợi phở ẩn ở bở cùng William nói cao ý gì, cờ rít thư phòng cửa lớn liền bị người phá tan. 10 cái bưng súng ngắn vệ binh vọt vào, dùng quân súng ngắn chỉ vào xâm nhập xỉ dịt 2 tên ma pháp sư. Vừa mới biết trên tay những người này đồ vật đến tột cùng có uy lực mạnh cỡ nào, William phát hiện mình bị mấy cây súng lục đồng thời chỉ vào, khẩn trương nuốt một miếng nước bọt. Hắn muốn chuyển một chút vị trí của mình. Lại phát hiện mình bây giờ liên động dũng khí cũng không có. Lần trước mình chật vật như thế, vẫn là tại đối mặt với sấn đại ma pháp sư thời điểm, lúc kia hắn còn có dũng khí sử dụng ra ma pháp của mình đến, nhưng lúc này đây, hắn ngay cả động một chút ngón tay, cũng không dám. Xông tới vệ binh cũng không biết bọn hắn vây quanh đến tột cùng là ai, thế nhưng là bọn hắn biết, đột ngột vượt qua tất cả chạm gác, chui vào đại công tử cờ thư phòng người, khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật. Cho nên bọn hắn cẩn thận vẫn duy trì một khoảng cách, đem 2 người kia bao vây vào giữa. Đội trưởng bảo vệ bưng súng ngắn, mang theo 2 cái thân thủ tốt nhất vệ binh, đem cờ rít ngăn tại phía sau mình, quay đầu nhẹ giọng dò hỏi, "Bệ hạ ngài, không có sao chứ? Ta nguyện ý lưu tại nơi này hiệu chung với ngươi." Phở ẩn ở bờ không đợi cờ rít nói chuyện, lại đột nhiên mở miệng nói ra, "Ta có thể tán đi ma lực của ta, biến thành một cái bình thường lao đầu nhi. Lưu tại nơi này tại ngài chỉ dẫn lần, đến gần thế giới này chân lý. Đu nở dê, ta cu nở dê nguyện ý." William cũng cảm thấy, loại thời điểm này vẫn là đừng lại đi xoắn suýt ma pháp sư thận trọng tương đối tốt. Địa thế còn mạnh hơn người, vẫn là thành thành thật thật trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, mới là lựa chọn tốt nhất. Đây quả thật là một lần thất bại cực độ ám sát. Cờ rít thu hồi thương, có chút hăng hái nhìn xem trước mặt mình một già một trẻ. Cảm thấy những này tu hành tu xỏa con mọt sách nhóm có lúc cũng là thật đáng yêu. Hiện tại, nói một chút các ngươi đến tột cùng là tới làm cái gì a? Ta cảm thấy, các ngươi không phải bị thánh ma đế quốc phái tới. Ta nói đúng chứ? Cờ rít rút qua một cái ghế ngồi xuống, loay hoay trong tay quần súng lục ổ quay, mở miệng hỏi. Là chính chúng ta nghĩ đến. Phờ hở nở bở cười khổ một cái, mở miệng hồi đáp, nếu như thánh ma đế quốc đến tìm ngươi gây chuyện. Ngươi liền biết cái gì gọi là tai nạn giáng lâm. Dù là chỉ có một cái long kỵ sĩ bay đến ngươi tỏa thành bên trên không, ngươi cũng chết chắc rồi. Ta hiện tại xác thực không muốn cùng thánh ma đế quốc toàn diện khai chiến, bất quá cái này cũng không đại biểu ta sợ long kỵ sĩ. Cờ rít ngón tay tại mình viết một nửa sách giáo khoa trên gõ, đây là hắn suy nghĩ thời điểm thò y quen. Hắn một bên gõ, một bên nhìn ngoài cửa sổ nơi xa trên tường thành bị vải bạt đang đắp 30 ly đường kính pháo cao xạ. Tự tin mở miệng nói ra, mà lại, một con rồng đến ta tòa thành tìm phiền toái cũng không đủ tốt, bây giờ nói các ngươi đi thủ hạ ta nhưng không có ma pháp sư, các ngươi nguyện ý hiệu chúng ta ngược lại tờ hờ tờ ra không có vấn đề, nhưng ta cảm thấy cam đoan các ngươi trung thành cũng không dễ dàng. Cờ rít chỉ trước mặt 2 người, các ngươi càng giống là tù binh của ta, độ trung thành thật cực kỳ để người hoài nghi. Mà lại ta chưa bao giờ thấy qua ma pháp sư. Không cách nào phán đoán các ngươi tính nguy hiểm, QNZ không có sử dụng ma pháp sư kinh nghiệm các ngươi, có thể hoặc là nói các ngươi nguyện ý, chứng minh một chút tác dụng của mình sao. Cờ rít sau khi nói xong nghĩ, lại mở miệng nói bổ sung, dùng bình hòa phương pháp ta không muốn làm ra nhân mạng. Ngươi không muốn làm ra nhân mạng, chúng ta cũng không muốn. A William nhìn một chút mình chung quanh những cái kia họng súng đen ngòm, ở trong lòng lớn tiếng hò hét nói cờ rít nguy cơ đã giải trừ. Nhưng 2 cái pháp sư nguy cơ còn xa xa không có giải trừ đâu. Cùng nhau đi tới, ta thấy được rất nhiều phổ cập tri thức thư tịch rõ ràng chuẩn bị càng thêm sung túc. Phở ẩn ở bờ lúc này hiện ra thời khắc mấu chốt lịch duyệt còn có kinh nghiệm tác dụng. Hắn tồn tại đầy đủ đã chứng minh cái gì gọi là gừng càng già càng cay. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng, nói ra ý nghĩ của mình, ta đang nghĩ, vì cái gì hệ lạn hữu còn tại dùng như thế nguyên thủy cùng lạc hậu biện pháp truyền lại tri thức đâu, đã các ngươi không có biện pháp tốt hơn, không bằng sử dụng chúng ta ma pháp sư các ngươi có tốt hơn truyền lại tri thức biện pháp. Cờ Dít nghe được cái này thời điểm, liền không lại như vậy bình tĩnh thong dong. Nếu quả như thật có đề cao tri thức truyền lại hiệu suất biện pháp, vậy hắn liền có thể dùng thời gian rất ngắn, đem trong đầu hắn tri thức phổ cập cho rất nhiều người. Hắn sẽ thêm vô số giúp đỡ, vô số chân chính hiệu chung hắn hiện đại công nghiệp văn minh tùy tùng. Có những nhân tài này, hắn liền có thể càng nhanh thực hiện công nghiệp hóa, đem hệ lạn hiệu nhanh chóng kiến thiết thành công nghiệp đế quốc. Đương nhiên Phở Ấn Bơ nhẹ gật đầu, biện pháp ngay tại đồ đệ của ta trong ba lô.